Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 2568, giả thoáng một chiêu. Ngày kế tiếp, Tần Mật làm cái thật sớm, tìm mấy cái quen thuộc tướng lãnh nói chuyện phiếm, thăm dò bọn họ thái độ, kết quả để hắn thất vọng, tuy nhiên tất cả mọi người thừa nhận Ngô Quân thực lực rất mạnh. Muốn vượt qua Thục Quân không ít, nhưng không ai cho rằng Ngô Quân có thể tại trong vòng 3 ngày cầm xuống Ma Thiên Lĩnh. Sự thật thắng Hùng Biện, Chu Hoàn, Kỷ Linh bọn người thay nhau ra trận, đánh mấy tháng, cũng không thể cầm xuống Ma Thiên Lĩnh, chỉ có thể từng bước một nuốt. Lữ Phạm, Trương Yến công xích Giáp Thành cũng không có lấy được thực chất tính tiến triển. Địa lợi tầm quan trọng nhiều lần được đến xác nhận, bọn họ cùng tiến lên, liền có thể trong vòng 3 ngày đắc thủ. Điều này hiển nhiên là phô trương thanh thế đe dọa, Tôn Sách kêu càng hung, càng nói rõ hắn tâm hỏng không có nắm chắc, dù cho Tần Mật nói cho bọn hắn, Tào Ngang, Tào Nhân tuần tự chiến bại đầu hàng, Ích Châu đã môn hộ mở rộng, chỉ còn lại có Ngư Phục, Giang Châu. Đại thế đã định, vẫn là không có người chịu đầu hàng. Cuối cùng vẫn là Trương Duệ cùng hắn nói một câu nói thật lòng. Không phải không chịu hàng, mà chính là không thể như thế đầu hàng. Tôn Sách khinh người quá đáng, một chút mặt mũi cũng không cho. Cứ như vậy thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết, ai nguyện ý, lại nói, Ngô Quân mạnh hơn. Cũng không có khả năng tại 3-4 ngày thời gian bên trong cầm xuống Ma Thiên Lĩnh. Hắn sở dĩ như vậy đại ngôn, hẳn là gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, chỉ có thể nói ngoa đe dọa, hy vọng quân ta không đánh mà hàng. Nói thí dụ như tiêu hao quá lớn, khó mà chống đỡ được. Nói thí dụ như thế gia phản đối quá kịch liệt, không thể không ra sức đánh cược một lần. Một lời nói. Nói đến Tần Mật đều không tự tin, theo Ma Thiên Lĩnh tình thế đến xem, coi như Ngô Quân chiến lược rất mạnh, 3-4 ngày bên trong cầm xuống Ma Thiên Lĩnh cũng rất không có khả năng. Tôn Sách uy hiếp rõ ràng có khuếch đại từ thành phần, mà Trương Duệ nâng lên mấy cái khả năng, hắn cũng có biết 1-2, cũng không phải là tin đồn thất thiệt, Tần Mật thuyết phục không chỉ có không thể thành công. Ngược lại kích thích Thục Quân tướng sĩ cùng chung mối thù. Chư tướng ào ào xin chiến, yêu cầu cùng Ngô Quân nhất chiến, áp chế nhạy khí, chứng minh Thục Quân cũng không phải là trở phía trên thịt cá. Chỉ có thể mặc người chém giết, sau đó lại tính toán. Nói một cách khác, không phải là không thể được đầu hàng, nhưng điều kiện gì cũng không nói thì đầu hàng. Không có cửa đâu. Thời gian cấp bách, Tào Tháo ngay sau đó điều chỉnh trận địa, tăng cường bố trí, cân nhắc đến cái này rất có thể là sinh tử chi chiến. Kịch liệt trước đó chưa từng có, Tào Tháo đem thân vệ doanh bên ngoài tất cả có thể dụng binh lực đều an bài ra trận. Các loại vật tư cũng đều đầy đủ cấp cho, miễn cho đến lúc đó bởi vì tiếp viện không kịp mà thất bại. Tại Thục Quân điều binh khiển tướng lúc, Ngô Quân cũng bắt đầu đại quy mô điều động. Trước đó, Ngô Quân mặc dù một mực tại tiến công, lại không có toàn lực ứng phó. Trước sau trái phải tướng quân cùng thủy sư Đốc Mi Phương phân hai cái chiến trường. Thay nhau ra trận, cùng nói là tiến công, không bằng nói là luyện binh, luyện tướng. Thế nhưng là lần này, Ngô Quân hiển nhiên muốn làm thật, không chỉ có toàn bộ xuất chiến. Thì liền Tôn Sách bản thân đều tự mình đuổi tới Ma Thiên Lĩnh. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Tôn Sách trước đó cũng đã tới Ma Thiên Lĩnh, lại chỉ là mang theo quân mưu nhóm xa xa quan chiến. Tại hiện trường khảo sát chư tướng bố trí, lần này lại mang đến tinh nhuệ nhất hai cái thân vệ doanh Hứa Chử chỉ huy Vũ vệ doanh. Điển Vi chỉ huy Vũ mãnh doanh, tại lĩnh kể trên trận. Cho tới bây giờ, Vũ vệ doanh, Vũ mãnh doanh còn không có chính thức tham chiến. Nhưng Thục Quân theo Tào Tháo đến phổ thông sĩ tốt, đều không có người dám xem thường. Bọn họ cũng đều biết Phan Hoa cùng Bắc Đường Vũ, hai người này nguyên bản là Hứa Chử dưới trướng Hổ Sĩ, từng để Cẩm Phàm tặc Cam Ninh ăn qua đau khổ. Tại trước đó trong chiến đấu biểu hiện rất nổi bật, cho Thục Quân tướng sĩ lưu lại sâu sắc ấn tượng. 8.000 cái Phan Hoa, Bắc Đường Vũ lên một lượt trận, hội là dạng gì cảm giác? Hơi có chút não tử người, đều muốn đánh tới toàn bộ tinh thần ứng đối. Nếu không cũng là cùng tính mạng mình không qua được. Vũ Vệ Doanh, Vũ Mãnh Doanh chiến kỳ xuất hiện tại Ma Thiên Lĩnh, tựa như hai khối cự thạch chĩu nặng đặt ở Thục Quân tướng sĩ trong lòng, khiến người ta không thở nổi. Tào Tháo không dám khinh thường, mang theo thân vệ doanh đuổi tới tuyến đầu trận địa, khoảng cách gần quan sát Tôn Sách động tĩnh. Tôn Sách leo lên Đại Thụ Lĩnh, mấy tháng trước Hoàng Quyền phản sát Tôn Quyền chiến trường, đi qua hơn 2 tháng lặp đi lặp lại tranh đoạt, Đại Thụ Lĩnh đã bị Ngô quân đánh hạ, trận địa đẩy mạnh đến phía tây hơn 2 dặm đường Xuân Cây Lĩnh. Xuân Cây Lĩnh là thông hướng Ngư Phục Thành sau cùng một đạo cửa khẩu. Qua Xuân Cây Lĩnh chính là Đông Nhương suối ngọn nguồn, có thể theo Khê Cốc thẳng tới Bạch Đế Thành. Chu Hoàn, Kỷ Linh đều thử qua cường công Xuân Cây Lĩnh, đục xuyên Thục Quân phòng tuyến, thế mà hiệu quả cũng không quá tốt. Hai lĩnh ở giữa là một đảo đông bắc tây nam đi hướng thung lũng, không đến 200 bước ở giữa, chênh lệch hơn 100 trượng, dốc đứng khó đi, đối phe tấn công cực kỳ bất lợi. Thủ Xuân Cây Lĩnh chính là Hoàng Quyền, tuy nhiên mất đi Đại Thụ Lĩnh, nhưng mấy tháng chiến đấu, đối mặt Chu Hoàn, Kỷ Linh thay nhau công kích, hắn còn có thể giữ vững Xuân Cây Lĩnh, liền đủ để chứng minh hắn năng lực. Hắn cũng bởi vậy trưởng thành là Thục Quân bên trong không thấy nhiều tuổi trẻ tướng lãnh, đủ để cùng Trương Nhậm, Nghiêm Nhan sánh vai. Đại Thụ Lĩnh phản sát Tôn Quyền chính là hắn rất nhiều chiến tích bên trong hiển hách nhất một kiện. Xem hết Đại Thụ Lĩnh chiến trường, Tôn Sách đi vào lĩnh tây, ngóng nhìn đối diện Xuân Cây Lĩnh phía trên Thục Quân trận địa. Tôn Sách trước đó thì nhìn qua tương quan địa đồ, biết Xuân Cây Lĩnh tình thế cùng Hoàng Quyền bố trí, thế nhưng là giờ phút này thân ở cảnh, hắn vẫn là muốn vì Hoàng Quyền tán một tiếng tốt. Hoàng Quyền đem cung nỏ, máy ném đá trận địa an bài tại Xuân Cây Lĩnh giữa sườn núi nửa đoạn, lấy bảo đảm hắn có thể uy hiếp được tiến công Ngô quân. Ngô quân lại không cách nào phá hủy hắn trận địa, đứng ở thế bất bại. Rất hiển nhiên, đây là đi qua tinh vi tính toán, lặp đi lặp lại điều chỉnh trận địa, đem địa lợi phát huy đến cực hạn. Đây là Ngô quân tác chiến thói quen, lại tại một cái Thục Quân tướng lãnh trong tay xuất hiện, mà lại không kém chút nào Ngô quân tướng lãnh. Người trẻ tuổi cũng là học được nhanh a, tự thụ cảm khái nói. Đáng tiếc Tào Tháo dưới trướng tướng lãnh hơn 10 người, như Hoàng Quyền người bất quá 2-3 tử. Tôn Sách cười nói, một cây làm chẳng nên non. Hắn cho dù toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh. Hắn quay người đối Chu Hoàn, Kỷ Linh nói ra, cái này xương cốt lưu cho chấm, các ngươi đi ăn thịt. 3 ngày thời gian, có thể cầm xuống trận địa sao? Chu Hoàn, Kỷ Linh bèn nhìn nhau cười, chắp tay cười nói, tạ bệ hạ ban thưởng thịt, giao thừa trước đó, nhất định có thể vây kín Xuân Cây Lĩnh, sẽ cùng Hoàng Quyền chiến một trận. Tôn Sách cười lấy gật đầu, lại đúng Chu Hoàn nói ra, người vất vả một số, trước đánh tan Trương Nhậm, tiếp ứng Lâu Khuê, Duy, Kỷ Khanh, người đắc thủ về sau, không dùng đến Xuân Cây Lĩnh, xen kẽ Tào Tháo sau lưng, chặt đứt bọn họ đường lui, cẩn thận chút, không nên bị Tào Tháo mai phục, lão tặc này rất giảo hoạt. Kỷ Linh khom người lĩnh mệnh, đang muốn nói chuyện, một bên Quách Gia chỉ một ngón tay, bệ hạ, này lão tặc ở phía đối diện đây. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện trên dãy núi đến một đội người. bên trong có đỉnh đầu huy đáp, chính là Thục Vương chuyên dụng đồ nghi trượng. Nhìn đến Tào Tháo nhận được tin tức, không yên lòng hoàng quyền, tự mình chạy tới, vậy các người cũng phải cẩn thận chút, lão tặc này tốt nhất đánh lén. Tôn Sách nhớ tới lúc trước hai người tại Nam Dương ngoài thành trên sườn núi gặp nhau, Tào Tháo nằm nỏ, dự định tập kích hắn sự tình, nhịn không được hừ một tiếng. Hắn đem năm đó sự tình nói một lần, nhắc nhở lần nữa chư tướng cẩn thận, chư tướng đều hơi kinh ngạc, lao nhào mắng Tào Tháo gian trá âm mặt. Kỷ Linh nghe được lớn nhất nghiêm túc, vừa mới Tôn Sách thì nhắc nhở hắn cẩn thận, giờ phút này lại giảng cố sự này, dụng ý rất rõ ràng. Mắt thấy Ích Châu chi chiến liền muốn đại thắng, lúc này thời điểm cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Tào Tháo tại trên sườn núi đứng vững, nheo mắt lại, nhìn lấy đối diện trên dãy núi Ngô Quốc quân thần, trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn bất an. Tiếp vào tần mật báo cáo về sau, hắn một mực tại chuẩn bị nghênh chiến, thế nhưng là làm hắn chân chính cùng Tôn Sách mặt đối mặt thời điểm, lại phát hiện sự kiện này có chút cổ quái. Hắn thừa nhận Ngô quân thực lực rất cường hãn, thật muốn không tiếc đại giới toàn lực ứng phó, cầm xuống Ma Thiên lĩnh cũng là khả năng, chỉ là giao thừa trước đó, cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương. Ra cái dạng gì sự tình để Tôn Sách quyết tuyệt như vậy? Lấy Tôn Sách trước mắt uy vọng, tựa hồ không có cái gì nguyên nhân có thể làm cho hắn quẫn bách như vậy, không để đường rút lui, nhất định phải tại giao thừa trước đó cầm xuống Ma Thiên lĩnh, đuổi tới Ngư Phục sang năm sao? Cái này thực sự quá buồn cười. Tào Nhân đã hàng, Giang Châu bị vây, Tôn Dược, Tôn Thượng Hương Nam Bắc giáp kích thành đô, chỉ còn lại có Ngư Phục một thành. Thục Quốc diệt vong là sớm muộn sự tình, căn bản không kém mấy ngày nay. Tào Tháo tâm hiếu sở động, quay người nhìn hướng Pháp Chính, Hiếu Trực, hai ngày này có thể từng tiếp vào Giang Châu quân báo. Pháp Chính liền giật mình, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Hai ngày này, hắn không ngủ một cái ngủ ngon, toàn lực hiệp trợ Tào Tháo bố trí trận địa, đồng thời lại phái người liên lạc Bành Dạng, muốn hắn làm tốt đánh lén Tôn Sách chuẩn bị. Cái nào có tâm tư chú ý Giang Châu sự tình? Thế mà, đây cũng không phải là Giang Châu không trọng yếu, ngược lại, Giang Châu phi thường trọng yếu. Một khi Giang Châu thất thủ, Ngô quân đi xuôi dòng, Ngư Phục thành thì thất thủ, Ma Thiên lĩnh, Cù Đường Hạp có thể đỡ nổi Tây Tiến Tôn Sách, lại ngăn không được Đông Hạ Chu Du, Hoàng Trung, Đại Vương, Tôn Sách đây là. Tào Tháo khoát tay, đánh gãy Pháp Chính, bất động thanh sắc lắc đầu. Hắn hiểu được Tôn Sách quỷ kế, nhưng hắn vô kế có thể phá. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có khả năng tiếp viện Giang Châu, đã không có binh lực, càng không có thời gian. Giang Châu nguy rồi, cái này nhóc con quá âm hiểm, đều đến lúc này thời điểm, vẫn không quên những thứ này tiểu thủ đoạn, không buông tha bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Tào Tháo đánh giá đối diện Tôn Sách, ánh mắt hơi co lại. Hoàng Trung, Chu Du chung 50.000 đại quân vây quanh Giang Châu, Trùng Khánh, Giang Châu ở đời sau có phố núi tên, địa thế chập trùng rất lớn, lại làm Tây Hán thủy nhập sông chỗ. Mặc dù không bằng Ngư Phục hiểm cố, nhưng cũng là dễ thủ khó công địa hình. Tào Tháo năm đó nhập Thục lúc, hí chí tài nhất định Giang Châu là hiểm yếu chi địa, kiến nghị Tào Tháo ở đây xây thành. Chỉ là Tào Tháo lúc đó không nghĩ tới Tôn Sách lại nhanh như vậy tiến công Ích Châu. Trong tay lại so sánh khẩn trương, không có lập tức thi hành. Tôn Sách Tây Tiến, Tào Tháo xuất bộ tiến vào chiếm giữ Ngư Phục, lúc này mới ý thức được lúc trước hí chí tài dự kiến trước mệnh Hạ Hầu Đôn tại Giang Châu xây thành, coi như phía đông phòng tuyến trụ cột tay cầm. Hạ Hầu Đôn không lấy dùng binh sở trường, Xây Thành lại là một tay hảo thủ, dùng hơn một năm thời gian, đem Giang Châu Thành mở rộng gần gấp ba, lại dựa vào núi thế thành lập pháo đài, tăng lớn thọc sâu. Tuy nói thời gian có hạn, bây giờ Giang Châu Thành xa còn lâu mới có được hậu thế điếu ngư thành quy mô, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đánh hạ. Hoàng Trung xuất bộ đến Giang Châu về sau, xem xét địa hình, thăm dò tiến công hai lần, liền từ bỏ cường công ý nghĩ. Hạ Hầu Đôn thủ đến kín đáo, chỉ dựa vào hắn binh lực không đủ lấy cường công. Hắn đánh chiếm Giang Bắc Giang Châu huyện thành, cùng Hạ Hầu Đôn cách sông nhìn nhau. Sau đó phổ biến tân chính, triệu tập dân phu, chế tạo quân giới, làm công thành làm chuẩn bị. Hạ Hầu Đôn theo thành mà thủ dư xài, ra khỏi thành giã chiến lại bị Hoàng Trung giết đến hoa rơi nước chảy. Suýt nữa bị Quan Vũ chém giết tại trước trận, ý thức được song phương thực lực sai biệt về sau, hắn thì đóng thành không ra, một lòng xây dựng thành tường, cùng Hoàng Trung rằng co, chờ đợi chuyển cơ. Song phương cách sông nhìn nhau, cũng là bình an vô sự. Làm Chu Du bức hàng Tào Nhân tin tức truyền đến, Hạ Hầu Đôn biết phiền phức tới, hắn một mặt gấp rút chuẩn bị chiến đấu, một mặt phái người hướng Tào Tháo báo nguy. Chỉ là hắn kỵ binh có hạn, phái đi ra sứ giả đại bộ phận đều bị Quan Vũ Tư Hoàng chặn giết, cũng không biết Tào Tháo thu chưa lấy được hắn tin tức. Tóm lại Tào Tháo một mực chưa hồi phục, nắm Hoàng Trung dài đến mấy tháng chuẩn bị chi phúc, công thành tiền kỳ công tác đã toàn bộ hoàn thành. Chu Du đuổi tới Giang Châu về sau, song phương thì cử hành liên tịch hội nghị, thương lượng công thành chiến thuật, an bài các bộ tiến công địa điểm, quân giới, chiến thuyền đều đã bố trí đúng chỗ, chỉ chờ tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra. Chu Du, Hoàng Trung lo lắng duy nhất cũng là Tào Tháo khả năng phái ra viện binh. Giang Châu dễ thủ khó công, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu như tại đánh đến đang kịch liệt thời điểm, Tào Tháo phái đến viện binh, không chỉ có sẽ ảnh hưởng công thành, còn có thể hội gặp khó. Làm Tân Bình đuổi tới Giang Châu, chuyển đạt Quách ra ý kiến về sau, bọn họ yên tâm. Tôn Sách tự mình xuất chiến, đủ để kiềm chế Tào Tháo xuất lĩnh chủ lực, khiến cho hắn không dám rời đi. Bọn họ có thể yên tâm lớn mật tiến công Giang Châu. Coi như Tào Tháo phái đến viện binh, số lượng cũng vô cùng có hạn, không đủ ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. 26 tháng chạp sáng sớm, mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên, Ngô Quân liền khởi xướng tiến công. Chiến đấu theo trên mặt sông thủy chiến bắt đầu. Chu Du bức hàng Tào Nhân, thu được không ít chiến thuyền. Hắn theo Trường Giang Thượng Du trước tiên phát động công kích, tấn công mạch ngoài thành thục quân chiến thuyền. Vẻn vẹn nửa ngày công phu thì đánh bại thục quân thủy sư, hoàn thành đối Giang Châu Thành vây quanh. Xế chiều hôm đó, Chu Du xuất lĩnh Hạ Tề, Hoắc Tuấn theo, Hoàng Trung theo thành Bắc, chia ra phát động công kích. Giang Châu địa hình cùng Tám Mông Sơn có chút tương tự, bị Tây đến Trường Giang cùng Nam Bắc Tây Hán thủy kẹp trì. Hẹp nhất chỗ là chỉ có hai dặm rộng Hạc Lĩnh. Tại mặt sông bị Ngô Quân khống chế về sau, Hạc Lĩnh thành thục quân duy nhất đường lui. Cường công Hạc Lĩnh nhiệm vụ rơi vào Từ Hoàng, Quan Vũ trên vai. Từ Hoàng cùng Quan Vũ là bạn tốt, hai người đã cùng chung chí hướng, lại không cam lòng yếu thế, đã sớm muốn một phân cao thấp. Phân đến tác chiến nhiệm vụ về sau, hai người đều tự thân tới chiến trận, thăm dò địa hình, sau đó đồng thời khởi xướng tiến công. Hạ Hầu Đôn biết rõ Hạc Lĩnh được mất đối sĩ khí ảnh hưởng. Một khi Hạc Lĩnh thất thủ, Ngô Quân có thể ở trên cao nhìn xuống, đối Giang Châu Thành khởi xướng lao xuống, mà thục quân con đường sau này đoạn tuyệt, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho nên hắn tại Hạc Lĩnh phía trên an bài trọng binh, đồng thời vừa đài an bài Hạc Lĩnh tự mình tọa trấn chỉ huy. Hắn xác thực bằng vào địa thế, ngăn trở Từ Hoàng cùng Quan Vũ tiến công, nhưng hắn bộ hạ lại ngăn không được Từ Thứ, Hạ Tề bọn người tiến công. Lúc chạng vạng tối, xung phong đi đầu Đặng Triển bằng vào siêu cường cá nhân vũ lực, đột phá bảo vệ đô thị, cái thứ nhất leo lên Giang Châu đầu tường. Ngô Quân phá thành báo tin thắng trận, tiếng trống một vang, Thục Quân phòng tuyến dao động. Quan Vũ nhân cơ hội này hô to mà tiến, thanh long đao múa đến như là hoa tuyết, người cản giết người, thần cản giết thần, cấp tốc đột phá Thục Quân phòng tuyến, một hơi giết tới Hạ Hầu Đôn trước mặt. Đao quang lóe lên, Hạ Hầu Đôn thủ cấp rơi xuống đất. Giang Châu thành phá, dựa theo dự đoán ước định, Chu Du lưu lại Hoắc Tuấn thu thập chiến trường, còn lại người xuôi dòng mà xuống, lao thẳng tới Ngư Phục Thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN